Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 195, góc chuyện audio.com, chương 195. Mặc dù Lục Hy Thiên có một số thành kiến với cô, anh ấy vẫn phải nén sự tức giận đi cùng thang máy với cô. Rốt cuộc nơi đó vẫn là nơi cao nhất, vì vậy cũng không biết sẽ mất bao lâu mới đến được nơi nữa. Thang máy lên đến tầng 26, bởi vì toàn bộ tầng được thiết kế như một chiếc hộp khổng lồ, một khi cửa thang máy được mở ra là sẽ trực tiếp bước vào trong hội trường. Hầu hết tất cả những người tham dự bữa tiệc chào mừng tối nay đều đã đến đủ cả, chỉ còn lại nhân vật chính là Lục Hy Thiên mà thôi. Khi thang máy báo một tiếng, hầu như tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào nó. Trừ ra Mỹ cũng đã sẵn sàng rồi, nhìn Sienus cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô ta mỉm cười bước tới. Đi được nửa đường, khi thấy người phụ nữ đi ra từ thang máy cùng với Lục Hy Thiên, nụ cười trên mặt cô ta bỗng ngưng trọng, có chút thất thần. Lục Hy Thiên, cô ta. Lục Hy Thiên giơ hai tay bất lực nhìn Tân Hoài An. Dù không nói lời nào nhưng dù sao thì anh ấy cũng ở đẳng cấp của một diễn viên hạng A, và ánh mắt đó của anh cũng khiến người ta không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người. Vẻ mặt của Trừ Gia Mỹ bỗng hạ xuống, gần như ngay lập tức kết luận rằng chính Tân Hoài An đã lôi kéo để Lục Hy Thiên xuất hiện cùng mình. Nếu không, cô giải thích như thế nào khi vừa rồi rõ ràng anh trai cô ta đã ở đây, nhưng Tân Hoài An lại đến muộn. Cô ta nhìn chằm chằm Tân Hoài An, trong mắt nhàn nhạt oán hận. Lục Hy Thiên ngẩn người, đây là tình huống gì? Không sao, Trừ Trấn Phong trầm giọng nói. Nói xong, ánh mắt anh liếc qua Lục Hy Thiên rồi ra hiệu. Đây là chị dâu của cậu, mau qua đây chào hỏi. Hai từ giữa hai hàm răng của Lục Hy Thiên phát ra, hai chân như bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy. Anh ấy vốn tưởng đó là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình, nhưng hóa ra lại là người phụ nữ bên cạnh của anh trai anh ấy. Anh ấy phải gọi cô là chị dâu. Ha ha à, trong phút chốc Lục Hy Thiên cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Thấy Lục Hy Thiên nhìn thẳng vào Tân Hoài An, Trừ Gia Mỹ bí mật nghiến răng nghiến lợi, gượng cười bước tới chỗ anh ấy. Lục Hy Thiên, để tôi giới thiệu cho anh một số nghệ sĩ nổi bật của công ty chúng tôi. Để mọi người có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong tương lai. Hừm, Lục Hy Thiên thu lại sự chú ý của mình khỏi Tân Hoài An, đi theo Trừ Gia Mỹ đến một đám đông khác. Trừ Gia Mỹ đưa anh ấy đến chào hỏi một số nghệ sĩ tên tuổi hơn trong công ty, sau đó dẫn anh ấy đến chỗ Vương Thanh Hà. Cách chương.